Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546, chương 544 nhân tâm luôn là như thế tham lam. 11. Cái này bác sĩ Lâm đem tay cấp thu hồi đi. Hắn thấy được lấy thương chỉ vào người của hắn là lúc. Sắc mặt kinh ngạc bởi vì lấy thương chỉ vào người của hắn là Diệp Minh. Nguyên bản vẫn luôn run run rẩy rẩy sợ hãi Diệp Minh. Nàng trong tay cầm thương, nhắm ngay bác sĩ Lâm đầu. Sắc mặt căng chặt mà nghiêm túc. Phảng phất chỉ cần hắn dám thương tổn Nhan Bạch nửa phần, như vậy nàng sẽ không chút do dự giết hắn. Cảm ơn Diệp Minh tỷ tỷ. Nhan Bạch hướng về phía Diệp Minh nói lời cảm tạ. Theo sau, đem từ hệ thống cửa hàng bên trong mua tới thuốc bột, rót vào bác sĩ Lâm miệng mũi nội. Hắn không dám nhúc nhích, suy nghĩ phản kháng thời điểm, thuốc bột đã bị nhanh chóng hút vào hắn miệng mũi nội. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được cả người vô lực, đề không thượng chút nào sức lực, tựa hồ thật sự biến thành một con cá mặn, mặc người sâu xé. Ngươi muốn làm gì? Bác sĩ Lâm sắc mặt kinh hoàng thất thố, không có gì. Chỉ là tưởng nói chuyện xưa cho các ngươi nghe, nhìn xem, các ngươi có hay không nghe qua. Nhan Bạch từ chính mình cõng bọc nhỏ chung lấy ra công cụ, một phen sắc nhọn giải phẫu đao. Nàng rũ mắt nhìn trên mặt đất giống như chết cẩu giống nhau ba người. Hơi béo bác sĩ Triệu cùng ăn mặc màu vàng áo thun hoàng bác sĩ trên người là bị Nhan Bạch làm ra tới huyết lỗ thủng, bọn họ sắc mặt đã cùng người chết vô dị, cố tình lại không chết được, chỉ có một hơi treo ở chỗ nào. Rõ ràng có thể nghe được, cảm giác được. Nhan Bạch đem trong tay giải phẫu đao dựng xuống phía dưới. Bởi vì tay bị thương, còn không có hảo toàn, cho nên không bằng ngày thường ổn thỏa. Có điểm khẽ run, nàng gợi lên cánh môi, thật cẩn thận sử dụng giải phẫu đao đem hắn thần kinh nhất nhất cắt đứt. Chặn thần kinh truyền tuyên bố mệnh lệnh, chỉ để lại một cái cảm thụ cảm giác đau chung khu thần kinh thông lộ. A, cái này bác sĩ Lâm cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đau kêu to, cố tình lại vô pháp ngất xỉu đi. Ta muốn giảng đâu là về một cái bệnh tâm thần chuyện xưa. Người nhà nói nàng bị bệnh, nói nàng điên rồi, đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần. Nàng mặc kệ như thế nào biện giải cũng vô dụng, cuối cùng nàng bị quan vào bệnh viện tâm thần. Nàng muốn nói cho người khác chính mình là bình thường, chính là vô dụng. Bởi vì nơi này tất cả mọi người biết nàng là bình thường, cho nên nàng có thể hay không chứng minh đều không có dùng. Bởi vì có người yêu cầu nàng điên rồi. Nàng phải điên rồi à? Nhan Bạch khi nói chuyện, trên tay cũng không ngừng nghỉ. Nàng lưỡi dao đứng ở bác sĩ Lâm cánh tay làn da thượng, từ thiển tới thâm. Đầu tiên chỉ là nhẹ nhàng vùng liền cắt mở ra, nhẹ nhẹ huyết châu tiết ra tới. Nàng ý cười trên khóe môi khuếch tán, dần dần thâm nhập cắt qua da thật, còn có thể đủ thấy bên trong da thật nội chân lông. Chỉ là tạm dừng một chút, Nhan Bạch lại lần nữa thâm nhập, cắt qua làn da cuối cùng một tầng màu vàng mô liên kết. Mơ hồ từ cái này miệng nhỏ nhìn thấy bám vào màu đỏ huyết nhục bạch cốt. Này đầu bác sĩ Lâm đã đau không được, cái trán mồ hôi lạnh chậm rãi chảy ra. Bởi vì Nhan Bạch chặn sở hữu thần kinh truyền, duy độc để lại cảm giác đau thần kinh, dẫn tới hắn hiện giờ có thể cảm giác được rõ ràng đau, lại không cách nào bởi vì cảm giác đau mà ngất qua đi. Hắn cả người đều phải điên rồi. Trước mặt người đây là muốn sống sờ sờ mổ ra hắn thịt, bái ra hắn xương cốt, liền giống như từ trong địa ngục báo thù ác quỷ, hướng về hắn lấy mạng. Đặc biệt là Nhan Bạch trong miệng giảng câu chuyện này mở đầu, làm bác sĩ Lâm cùng mặt khác hai người đều trực tiếp trái tim kinh hoàng, sôi nổi nhìn về phía trước mặt Nhan Bạch. Nàng trong tay dính đầy bác sĩ Lâm chảy ra huyết, thậm chí có chút bắn tới rồi trên mặt, nhưng nàng thoạt nhìn như cũ như vậy thuần lương vô hại. Gọi người sẽ không đem nàng cùng tàn nhẫn liên tưởng nửa phần. Nàng rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ? Hết chương.